Chiến loạn Sơn Hà, chương 4, Triệu Quốc Trinh, góc truyện audio.com, chấm, tiếu, chiều tối nay TCLS có chương mới nha, hôm qua viết được nửa chương rồi, định tối viết nốt, cơ mà đi nhậu với mấy sếp về mệt quá, vừa tới phòng là ngủ mất tiêu tới sáng luôn, người vừa xuất hiện là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt màu bạc, mái tóc vàng kim tô điểm cho khuôn mặt trái xoan trắng nõn nà cùng với làn môi cong gợi cảm như một đóa hoa hồng nở rộ giữa vườn xuân. Nàng mặc một bộ áo giáp vàng óng uy nghiêm làm nổi bật lên anh khí bá đạo nhưng lại không kém vẻ mỹ miều của mình. Nàng đứng đó, tư thế hiên ngang lẫm lẫm chẳng khác nào chiến thần dáng thế. Rực rỡ tựa như một viên ngọc quý tỏa ra ánh hào quang khiến cho cả những tia nắng mặt trời cũng phải xấu hổ lui nhường. Nếu là Hắc Ưng, vậy, các ngươi có thể lên đường rồi. Chesdanh, Bách Thiên Tiễn Vũ, nàng mở ra miệng ngọc, cất lên tiếng nói trong trẻo tựa như thần linh thẩm phán. Chung kết số phận của lũ cướp xấu xa, từ phía sau lưng nàng bỗng dưng trống rỗng xuất hiện một hư ảnh. Dần dần ngưng thực thành hình dáng của một chiến hồn, toàn thân khôi giáp hoàng kim, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng đến đáng sợ, nếu không phải vũ khí của chiến hồn đó là hai thanh yển nguyệt đao mà không phải là tam xoa kích. Violet còn tưởng đây chính là phân thân của nàng, Chesdanh the Legion Commander, một cái tên thình lình xuất hiện trong đầu Violet, đối với chuyện này hắn đã tập mãi thành thói quen. Aghanem đã sớm nói cho hắn, những thông tin này cũng không phải tự dưng xuất hiện, đây vốn là một phần ký ức của hắn, chẳng qua là bị thứ gì đó khóa lại, cần phải có một cái chìa khóa để mở nó ra. Chìa khóa, có thể là một hình ảnh, cũng có thể là một cái tên, như cái tên Quang Trung Đại Đế chẳng hạn. Từ lúc nghe được cái tên đó, Violet đã nhớ lại một phần ký ức của kiếp trước. Chẳng qua điều đó đối với hắn hiện giờ đã không còn quá quan trọng. Mỹ nữ giáp vàng thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ đơn giản phất tay một cái. Trăm ngàn mũi tên đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, ập xuống đầu bọn cướp, tất cả 40 tên cướp bất kể là chiến kỳ hay là chiến vệ. Thậm chí là tên đầu lĩnh chiến tướng chỉ chớp mắt liền biến thành những con nhím. Chỉ có xung quanh vị trí của Violet, Lina và Alpha Úp là bình yên vô sự, chấm chấm, cảm ơn chị gái xinh đẹp, chị làm gì ở trên đảo này vậy, chị tên là gì, Violet nhìn không chớp mắt mỹ nhân trước mặt, hưng phấn hỏi, thậm chí còn có vọng động chạy tới vui đầu vào bộ ngực cao vút của nàng. Ta à, ta gọi là Triệu Quốc Trinh, có một trong số hai chủ nhân lăng mộ ở đây là trưởng bối của ta. Hôm nay, ta có việc đi ngang đây nên tiện thể đến viếng mộ mà thôi. Con nhóc là ai? Con trẻ như vậy đã là hồn vệ. Con có thể ký kết khế ước với một Slayer. Nghĩ đến lai lịch cũng không tầm thường nha. Mỹ nữ giáp vàng mỉm cười nói. Kình Thiên Nguyên Soái, Triệu Quốc Trinh, vị nguyên soái trẻ tuổi nhất trong số 12 nguyên soái của Mân Việt Đế Quốc. Lại một vài thông tin vụn vặt xuất hiện trong đầu Violet. Ở Mân Việt Đế Quốc này, ngoài Quang Trung Đại Đế chí cao vô thượng ra, còn có Ngũ Vương Thập Nhị Soái hiệp trợ ngài cai quản đế quốc rộng lớn. Mà mỹ nhân trước mặt Violet không ngờ lại chính là một trong số đó. Ta nào có lai lịch gì, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trên chiến trường, được một ông già lẩm cẩm nhặt về nuôi nấng mà thôi. Violet thở dài trả lời. Mấy năm qua đều quen sống cùng Aghanem, bỗng dưng lão bỏ đi làm hắn cảm thấy vô cùng lạc lõng. Vậy sao, nhóc tên là gì, vì sao lại đến đây? Triệu Quốc Trinh nhìn ra được hắn không nói dối. Cười tủm tỉm hỏi, ta gọi là Violet, còn vì sao đến đây? Thì phải hỏi cô nàng ham chơi này. Violet vừa nói vừa chỉ về hướng Lina đang hiếu kỳ lượn lờ xung quanh Chesdanh. Thi thoảng còn khẽ gật gật đầu vô cùng đáng yêu. Cô ấy chẳng phải là chiến hồn của nhóc sao? Triệu Quốc Trinh hiếu kỳ hỏi. Bình thường chiến hồn là không thể ở lâu tại thế giới này. Chỉ khi cần thiết mới được hồn sư triệu hoán đến. Nào có chuyện dẫn chiến hồn đi chơi à? Ta khả năng có hơi đặc thù. chiến hồn của ta có thể duy trì ở thế giới này lâu hơn người khác một chút. Violet sập úng nói, hắn sợ cô nàng này sẽ xem hắn là quái vật, đem về mổ xẻ nghiên cứu gì đó. Dù sao chuyện như vậy ở Lôi Hỏa Đế Quốc có rất nhiều. Thật thú vị, tiếp theo nhóc định làm gì? Triệu Quốc Trinh lại tiếp tục hỏi. Bình thường nàng không hề thích đàn ông, ngoại trừ Quang Trung Đại Đế ra, nàng hầu như rất ít nói chuyện lâu cùng những người đàn ông khác. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay gặp tên nhóc này, nàng lại thấy vô cùng thân thiết, cũng không ngại hắn nãy giờ cứ len lén nhìn ngực nàng. Lina muốn đi du lịch, ta hiện tại cũng không có mục đích rõ ràng, bởi vậy ta định cùng cô ấy đi dọc theo sông Thượng Giang tham thu các nơi. Violet hơi ngượng ngùng trả lời, vậy thì không tốt lắm đâu, Mân Việt Đế Quốc ta mặc dù tương đối yên bình, thế nhưng tổ chức ngầm không phải là không có, chẳng hạn như Hắc Ưng lúc nãy, lấy thực lực cùng kinh nghiệm của nhóc, nếu cứ lang thang khắp nơi thế này sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện. Hôm nay vừa lúc có ta ở đây, lần sau thì không chắc được rồi, không bằng vậy đi, nhóc đi theo ta, làm đệ tử của ta. Thế nào, Triệu Quốc Trinh trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói, cuối cùng đưa ra một quyết định, đệ tử và sư phụ sao, có vẻ kích thích à nha. Violet khẽ lẩm bẩm, một ý niệm gian tà nổi lên trong đầu hắn. Nhóc lẩm bẩm gì vậy? Rốt cuộc là có đồng ý không? Triệu Quốc Trinh buồn bực thúc giục, tất nhiên là đồng ý rồi. Cô giáo đẹp như vậy, không đồng ý là đồ ngốc nha. Violet vừa cười đùa vừa nói, khiến trên khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Quốc Trinh thoáng hiện lên một vệt hồng. Bất quá rất nhanh liền biến mất, quyết định vậy nha, sau này nhóc chỉ cần gọi ta là Quốc Trinh là được rồi. Không cần gọi là cô giáo đâu. Triệu Quốc Trinh bất ngờ ôm lấy Violet hôn một cái bẹp lên mà hắn hưng phấn nói. Có điều vừa làm xong nàng liền quay đầu sang chỗ khác. Cúi mặt ngượng ngùng, nàng cũng không hiểu tại sao ngày hôm nay nàng lại sỗ sàng như vậy. Đối với tên nhóc này hầu như không chút phòng bị. Kình Thiên Phủ nằm ở phía tây bắc của Mân Việt Đế Quốc. Cách Song Mộ Đảo khoảng 3 ngày lộ trình, có một vị cường giả như Triệu Quốc Trinh cùng đội hộ vệ tinh nhuệ của nàng đi cùng. Trên địa phận đế quốc tất nhiên chẳng có kẻ đuôi mù nào dám đến quấy rối. Một đường thông thuận, rất nhanh, cả đoàn người đã đến địa phận của Kình Thiên Phủ. Trên đường đi, Violet từ miệng của Triệu Quốc Trinh biết được thế cục đại khái của thế giới này. Hiện giờ trên Đồ Tà Đại Lục có hơn 1.000 đế quốc khác nhau. Trong đó lấy 12 đại đế quốc đứng đầu chi phối toàn bộ các đế quốc khác. Cuồng Phong Đế Quốc là đế quốc rộng lớn nhất và cũng tự coi mình là đế quốc mạnh nhất. Nằm ở phía bắc của Mân Việt, bọn họ vô cùng kiêu căng và hiếu chiến. Mộng tưởng bá chủ thế giới nên thường xuyên xâm lược các đế quốc khác để cướp bóp và thâu tóm lãnh địa. Red Regalus nằm ở tận cùng bán đảo Bình Minh, ở vị trí được coi là trung tâm đại lục. Bọn họ là một đế quốc của bán long nhân, bởi vì được thừa hưởng một chút long huyết nên từ khi sinh ra. Chủng tộc của bọn họ đã vô cùng mạnh mẽ, hầu như là vô địch trong đồng cấp, thế nhưng cũng vì nguyên nhân hỗn huyết, năng lực sinh sản của họ rất kém cho nên chủng tộc của họ không nổi bật trên đại lục. Tạm xếp thứ ba là Munat đế quốc của tộc dạ tinh linh. Khởi nguyên của mọi tinh linh tộc trên đại lục này. Mặc dù tinh linh tộc là chủng tộc mạnh nhất đại lục, thế nhưng bởi vì tộc dạ tinh linh vẫn giữ nguyên những truyền thống cổ xưa, hòa mình vào thiên nhiên và sống cô lập với thế giới bên ngoài. Bất quá không ai dám đánh giá thấp sức mạnh của họ. Bằng chứng là ngay cả Cuồng Phong Đế Quốc hùng mạnh và ngạo mạn cũng chưa từng một lần dám xâm phạm Munat Đế Quốc. Băng Hà Đế Quốc nằm ở vùng thảo nguyên lạnh giá Frostland ở tận cùng phía bắc Đồ Tà Đại Lục. Một nơi tôn sùng đạo đai và sự chết chóc, là bản doanh của vong linh tộc và các loại yêu ma quỷ quái. Cùng với Vạn Mộ Đế Quốc của những nhân tộc tha hóa bởi sự tham lam độc ác ở phía đông bắc đại lục và Bloody Monday Đế Quốc của những tên man tộc. Khát máu hiếu chiến ở phía tây bắc đại lục. Bọn họ tạo nên một vùng đất tràn ngập chiến loạn và tử vong. thế nhưng cũng là vùng đất sản sinh ra rất nhiều chiến sĩ mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, lấy Nhật Diệu đế quốc của tộc Bạch Tinh Linh ở phía tây Red Regalus đế quốc, cùng với Warriors đế quốc của Man tộc ở phía tây Bắc Đại Lục và Lôi Hỏa đế quốc ở phía tây Nam Đại Lục lại tôn sùng đạo Radiant. Thường xuyên chiến tranh cùng Tam Đại đế quốc phương Bắc trong một cuộc thánh chiến không có hồi kết mà người ta vẫn gọi là Defense of the Ancient, ngoài ra còn có hai đế quốc trung lập khác, bọn họ lúc thì ngã theo phía Đai, lúc lại đứng về phía Radiant. Thứ nhất là Hắc Mục đế quốc, bản doanh của tộc Hắc Tinh Linh. Bọn họ vốn là các tinh linh bị sự cám dỗ của những ma thuật đen tối mà trở nên tha hóa. Từng có một thời đại, bọn họ trở thành tay sai của quỷ dữ và bị tộc Dạ Tinh Linh săn lùng đuổi giết khắp đại lục. Thế nhưng bằng cách nào đó, các Hắc Tinh Linh thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ. Để rồi bằng thiên phú của tinh linh tộc và sự phóng khoáng của những kẻ bị ruồng bỏ, không bị gò bó bởi các luật lệ cổ xưa của tộc tinh linh, chủng tộc của bọn họ phát triển vô cùng thịnh vượng, tộc nhân trải rộng khắp cả đại lục, dù là ở bất cứ đế quốc nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp các Hắc Tinh Linh. Đế quốc còn lại là Naga đế quốc của Hải Long tộc. Một nửa lãnh thổ của họ nằm trên quần đảo Hoàng Hôn. Một nửa còn lại nằm ở đáy sâu của Long Xà Hải. Bọn họ khởi nguyên là một bộ phận của hoàng tộc Dạ Tinh Linh. Bị mê hoặc bởi ma thuật đen tối giống như các Hắc Tinh Linh. Thế nhưng bọn họ phạm phải một sai lầm còn nghiêm trọng hơn. Họ định thức tỉnh một vị tà thần để rồi bị tà lực của hắn ảnh hưởng. Trở thành các huyết tinh linh phải lẫn trốn đến vùng hải đảo hoang vu mà sinh sống. Trải qua nhiều năm khốn khổ, bọn họ đã dần dần đồng hóa với các tộc Á Long bản thổ. Trở thành tộc Hải Long như ngày nay. Có điều, cũng như Bán Long, khả năng sinh sản của Hải Long tộc không quá nổi bật. Hết chương.